Lâm Dật Phi nhẹ giọng nói, sau khi nói xong, tim cậu liền như treo giữa không trung. GT, hết chương 30, LT, lời tác giả, không ngờ đọc giả lại phi thường chấp nhất mà muốn đánh Lâm Dật Phi, ta cũng muốn nói ra những quan điểm của mình. Ta muốn công bằng mà thảo luận một chút với mọi người, đừng thay đổi những ý tưởng của ta, đây thuần túy chỉ là lập trường của riêng ta mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, chúng ta có thể khẳng định những trả giá của Lâm Dật Phi đối với Chris từ nhỏ cho đến khi Chris trở về nhà Osborne đều là Lâm Dật Phi lo nghĩ chu đáo làm tất cả vì Chris. Điều này chúng ta không thể bỏ qua, trong khoảng thời gian này tiểu Lâm của chúng ta đã trải qua không dễ dàng. Lại nữa, vấn đề thái độ của Lâm Dật Phi. Thái độ của cậu rất mạnh mẽ và rõ ràng. Cậu không trốn tránh Chris mà là chính anh đang nghĩ rằng cậu không để ý anh, không thể để Tiểu Lâm bỗng nhiên chạy tới túm lấy cổ áo anh mà nói những chuyện Tiểu Lâm còn đang mơ hồ. Có một người nào đó cũng đã nói dù có yes đi nữa cũng phải xem xét đến kết quả phía sau, vậy ngươi có thật sự cho Tiểu Lâm con đường sống không? Tâm tư của ngươi lúc này chẳng phải giống với Tiểu Chris buộc Lâm Dật Phi phải nói ra một đáp án hay sao? Chuyện này không phải là một tội ác. Cho dù Tiểu Lâm nói tớ chưa nghĩ tới chuyện đó mà muốn tiếp tục cùng Chris làm bạn thì Chris có đồng ý không? Hãy lý tưởng hóa đi. Trên thế giới này phương pháp xử lý tốt nhất không phải là làm rõ ràng tất cả mọi chuyện mà là phải để lại một con đường sống cho cả mình và đối phương để cả hai có thể quay đầu. Vô luận Tiểu Lâm có nói gì đi nữa, vô luận là yes or no, thì vẫn là trung lập Chris sẽ không có đường để quay đầu. Nếu có ai còn muốn thảo luận vấn đề này nữa ta rất hoan nghênh. Bất quá chúng ta ai cũng đừng chấp nhất chuyện mà người khác không cho là đúng, chấp nhất quá chỉ hại người hại mình. Được rồi, chương sau sẽ là một tin vui đối với những người đang rối rắm với chuyện này. Không xem sẽ hối hận, ha ha. Cách chương.